Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589, trong lửa loại kim liên. Ẩn Long chú cửu thiên, bất hủ là lương, mở ta tiên lộ, lấy chiến là lô, đốt người lập đạo. Ầm ầm đạo âm vang vọng tứ hải bát hoang. Cuối cùng trên trời dưới đất, liền bất hủ giả đều cảm nhận được nội bộ ẩn chứa khủng bố, đang run rẩy bao quanh cho tàn bay lượn. Nội bộ 30.000 vô lượng bất diệt phù văn phát sáng, vờn quanh ở hình người đạo hỏa chu vi, chậm rãi hòa vào trong răng rắc. Răng rắc, như là có một loại nào đó sinh linh tức sẽ sinh ra bình thường. Trong thiên địa càng là tảng lớn linh quang bị rút khô. Một hồi tiếp dẫn lại đây. Hòa vào đoàn kia tiên trong lửa vực ngoại, từng mảng tinh vực khô cạn, sau đó tan vỡ, càng là trực tiếp bị rút khô, hóa thành lập đạo chi chất dinh dưỡng, không được, chúng ta bị lợi dụng, hắn ở cho ta mượn chờ chi thủ lột xác, ra tay trấn sát, nếu là thật làm cho hắn công thành chúng ta đều phải chết. Năm tháng như đao chảm thiên kiêu, chảm, tam đại đế tộc bất hủ giả trực tiếp ra tay ngăn cản. Không thể ngồi xem tình cảnh này biến hóa trong lúc nhất thời bất hủ phù văn tỏa ra. Như từng đóa trời địa chi hoa nở rộ. Lạnh lẽo mũi nhọn cắt rời thương vũ. Trực tiếp từ vực ngoại vồ xuống toàn bộ tinh hà đập xuống nội bộ. Tinh đấu vạn vạn trọng. Cùng nhau tự cháy giải thể nổ tung. Gợn sóng khủng bố vọt thẳng soạt vùng sao trời này. Dẹp yên hết thảy. Ngoại trừ mấy người ở ngoài cái gì cũng không còn sót lại, vô lượng bất diệt. Hình người đạo hỏa thét dài. Một hồi cùng 30.000 bất diệt phù văn dung hợp. Ở thai nghén tiên thai. Kia cũ khu biến thành cho tàn bị chiết xuất ra mênh mông như biển tiên đạo tinh hoa cùng dấu vết. Khiếp sợ đương đại, một cái nhân đạo lĩnh vực sinh linh. Tại sao có thể có như vậy nồng nặc tiên đạo tinh hoa căn cơ? Hắn chẳng lẽ là thôn phệ một mảnh tiên mộ hay sao? Không đúng, hắn đây không phải ở thành chân tiên. Lấy này gốc gác thành tựu chân tiên từ lâu đạt tiêu chuẩn. Nhưng cũng cần bao năm tháng qua tìm kiếm. Hắn đây là muốn một bước lên trời. Hóa chiến tiên, dị vực bất hủ giả nhóm giật mình. Rất khó mà tin nổi. Bọn họ căn bản không nghĩ ra một cái nhân đạo chí tôn là làm sao tích lũy dưới như vậy khổng lồ. Tiên đạo tinh hoa chính là cửu thiên thập địa những chân tiên kia ngày đêm tinh luyện cũng không thể tạo nên a, mà như vậy còn có thể tổn thương chính mình tiên đạo căn cơ. Căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngoại trừ đã chết chi tiên, không có người sẽ đồng ý mà vị kia thập quan vương hiển nhiên không phải đăng lâm chân tiên. Dã tâm của hắn càng to lớn hơn, muốn một bước lên trời. Trực tiếp đạt tới kia trong truyền thuyết chiến tiên cảnh giới. Một đường này từ chưa có người từng thành công. Nhưng đều không ngoại lệ. Hết thảy vương giả đều suy tính quá. Nếu là thành tựu, đem không thua gì khó khăn nhất mạt pháp niên đại thành tiên. Đem vô địch ở đây cảnh. Có vô thượng vương đạo căn cơ. Dụ người nhất không chỉ là kia vô cùng chiến lực. Càng quan trọng chính là chiến tiên đường căn bản không cần năm tháng đi mài. Chỉ cần căn cơ đầy đủ liền có thể xung kích cùng chân tiên đường ngược lại. Chiến tiên càng thêm ở khí huyết cường thịnh. Này thân thời đỉnh cao đi độ mới tốt. Bởi vì hắn là bá liệt. Muốn thừa thế xông lên. Không thể trong năm tháng làm hao mòn. Càng sớm càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Nhưng mạnh mẽ như vậy đạo quả tất nhiên cũng có hà khắc ngưỡng cửa. Ngăn lại vô số người. Ở nhân đạo lĩnh vực liền muốn có so với chân tiên căn cơ còn muốn hùng hồn gốc gác. Ở hiện nay năm tháng bên trong căn bản không thể nào làm được. Hóa chiến tiên, kia vốn là một con đường chết, không người có thể đi thông. Cần thiết gốc gác so với chân tiên còn muốn bàng bạc nhiều lắm. Một cái nhân đạo lĩnh vực sinh linh làm sao có khả năng có cơ hội đạt đến như vậy mức độ. Có bất hủ giả ngơ ngác. Sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhìn vương đằng căn cơ biến thành một đoàn kia tiên hỏa. Dại ra trước mắt thập quan vương, không chính là ở nhân đạo lĩnh vực tích lũy rơi xuống kinh khủng như vậy gốc gác sao? Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều không thể gánh chịu xuống. thời khắc nơi đang sinh diệt biên giới. Lúc này, kia như vực sâu như là biển mênh mông tiên đạo tinh hoa cùng dấu vết không có chỗ nào mà không phải. Là lại chứng minh hắn có thể hóa chiến tiên căn cơ. So với chân tiên, so với bất hủ giả còn muốn bàng bạc. Hóa chiến tiên, dĩ nhiên thật sự có người muốn thành công rồi. Đây chính là một cái chưa bao giờ có người thành công con đường A. Nếu là thành tựu, tất nhiên là thiên địa cuộc chiến tổ. Một mạch chi đầu nguồn, có đại vận gia thân. Tiên vực chân tiên tặc lưỡi. Cửu thiên thập địa này sinh linh cũng thật là hùng hổ dọa người. Nên nói không hổ là trường sinh tiên vương sao sao. Kinh diễm để người cảm thấy mộng ảo tranh công thành sao. Ở trên chiến trường độ kiếp, lấy bất hủ là củi đốt người lập đạo. Phần này dũng cảm lòng dạ cũng sẽ không lại có thêm người thứ hai. Không hổ là cổ kim duy nhất. Cửu thiên thập địa mọi người cũng là thán phục. Cực kỳ chấn động. Cùng thế hệ bên trong dĩ nhiên có người muốn thành tiên. Vẫn là nhất bá liệt. Không người đi thông qua chiến tiên. Thì ra là như vậy. Chẳng trách hắn muốn đi đâu trên đề đập tu hành. Là chính là những bất hủ giả kia tinh hoa cùng tiên đạo tinh hoa. Nơi đó trồng chất vô số thi thể. Hắn đến tột cùng thôn phệ bao nhiêu dấu vết cùng căn cơ. Hắc ám bạch hổ sững sờ. Hắn một hồi hồi tưởng lại vương đằng ở trên đề đập tu hành. Không ngừng cùng bất hủ giả dấu vết. Chân tiên dấu vết chém giết. Luyện hóa bọn họ tinh hoa căn bản không người hiểu rõ hắn tích lũy thâm hậu bao nhiêu gốc gác. Liền ngay cả vậy tu luyện hoàn chỉnh bất diệt kinh thân thể đều không thể chịu đựng. Thời khắc nứt toác, nơi đang sinh diệt biên giới liền đủ để biết được sự khủng bố. Hừng hực, hình người tiên hòa tăng vọt. Trung ương một bộ tiên thai chậm rãi ngưng tụ. Từ quan sát, tất cả mọi người đều sửng sốt phát hiện. Kia càng là một đóa đạo liên dáng dấp. Mà không ngừng tỏa ra kim quang. Vô lượng bất diệt chi đại ý nhị. Một hồi liền đem bọn họ thảo phạt chứa đựng vào trong. Thiêu đốt càng dồi dào như cho ta mệnh đều do ta. Mới có thể trong lửa loại kim liên. Tình cảnh này chấn động mỗi một cái sinh linh. Thiền ý cùng đạo vận cùng tồn tại. Như là thể hồ quán đỉnh bình thường làm bọn họ thân thể run lên. Gần như muốn quỳ bái. Đối xử như thần linh dần dần đạo kia liên mười lá rung động. Hiển hóa ra một phương luân hồi môn hộ vậy vòng xoáy. Tự trong đó có một bóng người ngồi xếp bằng. Toàn thân ám kim, như là một tôn tiên cổ bất diệt tiên Phật kim thân ẩm ẩm. Giờ khắc này, ở nó hiện thế trong nháy mắt. Kinh thế ánh chớp hạ xuống. Để ba vực tu sĩ đều thất thần. Một hồi yên tĩnh, bởi vì ánh chớp kia quá khủng bố. Dù cho cách nhau vô cùng xa, cũng vẫn là khiến người ta run sợ. Sợ hãi, đó là hỗn độn ánh chớp. Đó là tiên đạo chớp giật. Quá nhiều, lít nha lít nhít, đem vùng tinh không kia nhấn chìm. Răng rắc, chỉ trong chốc lát mà thôi. Vùng tinh vực kia triệt để hủy diệt. Không còn tồn tại nữa rồi. Ở tiên quang bên trong, ở hỗn độn gian, vương đằng vô lượng bất diệt tiên thể phát sáng. Không nhúc nhích. Một trưởng nâng bầu trời, năm ngón tay chạm đất như là đại diện cho một cái nào đó cổ xưa mà thần bí khái niệm. Trở thành tượng trưng bình thường vạn ngàn ánh chớp oanh rơi mà xuống. Hắn ở giữa tinh vũ, lúc trước cùng bất hủ giả dư thích đánh vào bỏ đi tàn giới tạo thành cổ địa. Giờ khắc này cũng là ở đây độ chiến tiên tắc nếu không. Vùng vũ trụ này bị xuyên thủng, bị đánh cho tàn phế. Ánh chớp kia quá khủng bố. Liền ngay cả chiến trường nơi đó đều khó có thể chịu đựng. Sẽ bị đánh chìm đây là thành tiên kiếp. Hủy diệt rồi nơi sâu xa trong vũ trụ rất nhiều tàn giới. Lôi điện chỗ đi qua. Rất nhiều tàn tạ cổ giới hóa thành hư vô. Bị đánh hoàn toàn tan vỡ rồi. Dĩ nhiên thật tới mức độ này. Hắn đã ở độ kiếp. Không kịp ngăn cản nữa liền không kịp rồi. Không sao. Lúc này có người sẽ không ngồi xem hắn thành công. Toàn lực ngăn trở giết chi, coi như bị thiên kiếp liên lụy cũng phải đánh giết hắn. Bằng không chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Tam đại đế tộc bất hủ đều nôn nóng lên. Hình ảnh trước mắt dĩ nhiên vượt qua khống chế. Toàn lực đánh giết cũng không gặp hiệu quả ngược lại bị hóa thành nhen lửa tiên hỏa củi. mà lệnh ba người sắc mặt tái nhợt một màn phát sinh. Vạn giới thụ kia khuấy động mà ra, đạo hải chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đem bốn phía bao trùm. Đem ba người bọn hắn vây nhốt, đây là muốn đem ba người bọn hắn bất hủ giả cũng nên làm củi đi thiêu. Sao? Khinh người quá đáng. Đại nhân, dị vực quân tiên phong phía sau. Một vị bất hủ giả thần sắc cung kính. Hướng về một tôn khoác đồng đỏ chiến khải bóng dáng hỏi dò, nếu để cho tiên vực các tiên nhân nhìn. Thấy tình cảnh này tất nhiên phải kinh ngạc. Bây giờ chư vương không ra, còn có ai có thể làm cho một vị bất hủ giả cung kính như thế? Hóa chiến tiên, hắn thật là to gan. Bình loạn nhất mạch, đều là ta giới tử địch. Năm xưa cha ta bị trường sinh tiên vương chỗ chạm. Hôm nay ta liền cái tay che trời, bóp chết truyền nhân của hắn. Kia đồng đỏ chiến khải khoác thân người ngồi ở trên vương tòa. Vầng trán lạnh lẽo âm trầm, nhìn kia nơi sâu xa trong vũ trụ khuấy động ánh chớp, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thời khắc này, hắn khí thế bộc phát, chuẩn bất hủ chi vương khí thế quét ngang thập phương nguyên bản. Hắn không cần lúc này ra trận, làm tiên phong quân thống soái mà xuất hiện, nhưng hắn chính là bất hủ chi vương An Lan thân tử. Ở biết được bình loạn nhất mạch là cửu thiên thập địa chủ lực sau, liền liều lĩnh đến hai mạch hiền. Nhiên không đội trời chung, đều muốn trừ chi mà yên tâm. Đáng tiếc, bất hủ chi vương cảnh giới quá xa xôi, tương lai trăm vạn trong năm đều không nhìn thấy manh mối. Bằng không ta cũng không cần chuyến này nước đục, đợi đến đột phá sau thanh toán chính là. Chuẩn bất hủ chi vương An Thích thần sắc càng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi giơ lên bàn tay của chính mình, hướng về kia phía xa trong trời sao ánh chớp khuấy động chi địa. Ầm ầm đập xuống, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng trời long đất lở, tinh hà cuốn ngược, liên miên tinh vân tịch diệt, bị luồng áp lực này nghiền bạo, nổ tung thành hư vô. Một bàn tay lớn che trời ấn xuống. Mỗi một nơi hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, tỏa ra bất hủ hào quang. Một viên ngôi sao ở xung quanh đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. So với tinh vực đều muốn khổng lồ phốc. Một vị ác chiến bên trong tiên vực chân tiên bị chạm đến, trực tiếp bị nghiền nát. Nhục thân nổ tung thành hư vô. Nguyên thần bị vân tay thu nạp. Chém xuống càng thêm khủng bố, mắt trần có thể thấy. Kia từng tia chớp đều bị đánh tan. Trực tiếp che rơi xuống. Khuấy động ra gợn sóng đem bốn phía chân tiên chấn động đến mức ho ra máu bay ngược mà ra. Này chính là chuẩn bất hủ chi vương uy thế, quét ngang chân tiên, không gì địch nổi. Chuẩn bất hủ chi vương ra tay, đáng chết, đám gia hỏa này tưởng thật không giữ thể diện mặt. Cửu thiên thập địa quần tiên phẫn nộ, không hề nghĩ tới đối phương chuẩn bất hủ chi vương sẽ vào lúc này lựa chọn ra tay. Đây là muốn phá diệt một vị chiến tiên hy vọng a. Chuẩn bất hủ chi vương, luồng hơi thở này là An Lan tộc sinh linh. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, kia che đậy hoàn vũ cự trưởng bọc hết thảy, ngay cả nhật nguyệt đều rơi xuống, bị đập vụn, hướng về hắn che rơi nhìn như khô bê dê nhanh. Kỳ thực mỗi một thuấn đều vượt qua vô số tinh vực. Phong tỏa hoàn vũ này mỗi một tấc góc, không thể tránh khỏi. Cùng bình loạn nhất mạch lợi tức, ngay ở ngươi nơi này trước tiên thu một ít, bóp chết thiên kiêu, thực sự là khiến lòng người sung sướng. Chuẩn bất hủ chi vương An Thích cười nhạt, vượt lên bất hủ giả bên trên, đã siêu nhiên, không người nào có thể ngăn trở một vị chuẩn vương ra tay. Người phương nào có thể ngăn trở a? Tiên vực giáng lâm chân tiên bất đắc dĩ, điều này cũng không thể đi ngăn cản, bọn họ là đến giúp đỡ. Không phải đi tìm cái chết. Ầm ầm ầm. Nơi sâu xa trong vũ trụ, bàn tay lớn kia bao phủ hết thảy, muốn hung hăng giết chết một vị bước lên chiến tiên đường sinh linh. Vô số sinh linh sợ hãi, không nguyện nhìn thấy thần thoại rơi tan tình cảnh đó. Quá mức thê lương. Bong bong tương đương cong. Vào thời khắc này, một tiếng xuyên thấu thiên địa, kiếm ngân vang thanh âm bắn ra. Không xa không giới một bóng người thẳng tắp cao to, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong hoàn vũ. Ở sau người hắn, còn giữ một cánh cửa mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ mây mù mờ ảo. Mông lung tiên thổ, cung điện tầng tầng lớp lớp, đứng vững vào hoàn vũ. vờn quanh nhật nguyệt gian trên tấm biển bốn chữ hào quang chiếu vạn thế. Trường sinh vương phủ, lão gia hòa, một cái chuẩn bất hủ chi vương cũng không cảm thấy ngại vào lúc này ra tay. Không muốn ra mặt đồ vật, chặt ngươi móng vuốt, kia cao to thẳng tắp bóng dáng tựa hồ rất trẻ trung. Bộc lộ ra một luồng phấn chấn phồn thịnh sinh cơ, mái tóc màu đen khoác vai, chảy xuôi siêu nhiên tiên quang oanh sát. Sau một khắc, hắn một tay nắm chặt, càn khôn gian vô cùng quang ảnh tụ hiện. Một khẩu chiến kích thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn trong phút chốc. Như là khuấy lên vạn cổ náo động lớn. Cái này tiên đạo chiến kích uy thế vô biên. Bỗng nhiên đánh xuống, cuồng bạo nguyên thần ánh sáng cùng mũi nhọn kết hợp lại. Hóa thành mênh mông ngân hà cuốn xuống đòn đánh này. Bá liệt vô song, cắt ngang trên trời dưới đất. Không thể đỗ, không thể đỡ Trảm tinh hà. Nát thương vũ. Thanh minh mênh mông vô cùng tận. Phốc, trong nháy mắt, vực ngoại lờ mờ, rơi ra vô cùng mưa máu. Đó là chuẩn bất hủ chi vương chiến huyết. Cho dù chỉ có một giọt cũng so với tinh hà càng mênh mông. Xuyên thủng tinh đấu mà qua, đó là ai? Cửu thiên thập địa còn có sinh linh như vậy sao? Dĩ nhiên có thể chiến chuẩn vương. Vì sao vẫn chưa từng nghe nói? Dị vực đại quân chấn động. Tình cảnh này hiển nhiên vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới chuẩn bất hủ chi vương ra tay cũng bị ngăn trở. Còn đổ máu, đó là tiên vực vương ra một mạch tiên binh trường sinh chiến kích. Không phải nghe đồn tiên cổ lúc mất sao? Tại sao biết xuất hiện tại trong tay người này? Tiên vực trong đại quân, hỗn nguyên tiên vương một mạch chân tiên kinh ngạc không thôi. Tiên vực vương gia cộng hữu hai cái tổ khí, một thanh vô thượng kiếm thai, một thanh trường sinh chiến kích, nhưng ở năm đó trong đại chiến bình loạn quyết chém giết bất hủ chi vương, liền mang theo khẩu kia kiếm thai cũng sụp đổ rồi, mà trường sinh chiến kích lại chưa từng mang về tiên vực. Ngoại giới đều cho rằng là thất lạc, nhưng không nghĩ xuất hiện tại trong tay người này. Trường sinh vương phủ là hắn. Trong truyền thuyết vượt qua cực điểm người, bình loạn nhất mạch chín con rồng, là con số cực hạn, nhưng càng có đánh vỡ cực hạn con rồng thứ 10. Vương gia 10 con rồng, càng về sau càng mạnh, mặt giả siêu tuyệt, có thể chiến chuẩn vương. Chân cửu thiên thập địa phương hướng, nhưng là một trận hoan hô, những kia người của trường sinh thế gia hiển nhiên sẽ không xa lạ mảnh kia tiên thổ vô địch vương. Gia, thập long chấn thế. Bình loạn nhất mạch, ngươi là kia đóng giữ cửu thiên giả, con rồng thứ 10, biển máu vô bờ, chuẩn bất hủ chi vương an thích sắc mặt băng hàn, dò ra đại thủ dĩ nhiên bị kích về, có một đạo vết thương sâu tới xương, gần như đem bàn tay này chặt đứt, uy năng đáng sợ trong lòng hắn sát ý dâng trào, muốn báo thù chấn chỉnh lại An Lan đế tộc hào quang. Long giả, đều có thể giấu ở thị. Không vừa giấu ở dã, nhảy uyên mà ra tắc sóng gió tụ về. Ngô chính là trường sinh tiên vương dưới trướng thứ 10 long. Đến đây, bình loạn, vương thập dáng người thẳng tắp, màu sán như kim dương. Cầm trong tay trường sinh chiến kích, thần uy cái thế, mũi kích chỉ xéo chuẩn vương an thích mi tâm của hắn đang phát sáng. Chứa đựng đại thiên vầng sáng, một khẩu ngăm đen kiếm thai như điện bắn nhanh. Chém phá thương vũ, chiếu gặp vĩnh hằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.